Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chí của Ly Tâm do Lập Hộ gửi đến. Đưa mắt nhìn thời gian còn lại, Tiềm Băng vừa xài bước dài ra khỏi phòng thuyền trưởng vừa lên tiếng. Hồng Ưng ở lại, Tria Wen lái tàu tránh ra đi. Tất cả mọi người rời khỏi đây. Gương mặt của Tria Wen trên màn hình lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tria Wen đấm mạnh tay lên bàn điều khiển rồi cất giọng lạnh lùng. Rút lui. Không, lão đại đang còn. Hoàng Ưng không biết từ đâu chạy đến giữ chặt cần điều khiển, cự tuyệt quyết định của Treo Quen. Treo Quen không thèm nhìn Hoàng Ưng, gương mặt của hắn như là bị đóng băng mà cất lời. Rút lui, anh ấy là Tề Mặc, lời của anh ấy chính là mệnh lệnh. Chỉ là vài từ ngắn gọn, nhưng lại khiến Hoàng Ưng trầm tĩnh hẳn. Hoàng Ưng nghiến răng kéo theo cần điều khiển, chiếc quân hạm lập tức rẽ sóng, phóng như bay về phía sau. Treo Quen nói đúng, lão đại là Tề Mặc, là thủ lĩnh của bọn họ. Lão đại tất nhiên có biện pháp an toàn mới đưa ra mệnh lệnh đó. Anh ta không cần lo lắng đến sự an toàn của lão đại. Lão đại là Tề Mặc. Hai từ này có thể đại diện cho mọi thứ. Con tàu chở Hoàng Ưng và Tria Wen đi xa. Mà ở bên này, con tàu ngầm có Hồng Ưng và Lập Hộ đậu sát con tàu lớn. Những người còn lại trên tàu lớn tụ tập một chỗ lần lượt xuống tàu ngầm. Hồng Ưng và Lập Hộ không nói một lời nào, gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh tuyệt đối. Dù phải đối mặt với cái chết thì bọn họ cũng không được phép run sợ. Lúc này đây, Ly Tâm vẫn bị nhốt ở trong khoang tàu. Nghe nội dung của trao đổi giữa Tề Mặc và những người khác, lại nghe giọng nói sốt ruột của bọn họ và mệnh lệnh lạnh lùng của Tề Mặc, thì mồ hôi trên trán của Ly Tâm lại càng túa ra. Tay cô vẫn không ngừng dùng sợi dây nhỏ đâm vào cánh cửa bằng sắt dày. Thời gian chỉ còn chưa đầy lại một phút. Nghe tiếng tích tắc ở phía sau, Ly Tâm có cảm giác tức thở. Nhịp tim đập của cô dần dần đồng bộ cùng với tiếng tích tắc. Bàn tay của cô run rẩy, hai chân của cô mềm nhũn. 50 giây. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Ly Tâm không muốn nhìn đồng hồ, nhưng cô không thể kiềm chế nổi bản thân. Chốc chốc lại cúi xuống nhìn xem. Càng đếm ngược thời gian, thì trái tim của Ly Tâm lại càng đập nhanh hơn. Sợ gì chứ? Một giọng nói bá đạo truyền đến. Ly Tâm mím môi mặt trả lời. Tôi biết rồi. Lùi lại phía sau, cách cửa khoảng 10 mét. Nghe Tề Mặc nói dậy thì Ly Tâm chạy vội về phía sau. Vừa lùi lại, cô vừa phân tích tình hình. Ở góc trái của cánh cửa này là nơi cô dùng cây kim loại đâm vào. Chỗ đó chắc chắn là yếu và dễ công phá hơn cả. Ly Tâm lập tức báo tình hình với Tề Mặc. Ở vào hoàn cảnh nguy cấp này, sự sống cái chết chỉ tính bằng giây. Tiết kiệm một giây là có thêm hy vọng sống sót. Lãng phí một giây là có thể đối mặt với tử vong. Còn lại 40 giây. Tiếng tích tắc vẫn vang lên một cách đều đều, đại diện tử thần đang sắp đến gần. Ly Tâm trốn ở đằng sau chiếc container đầu tiên, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Mau nằm xuống. Lại là giọng nói của Tề Mặc, Ly Tâm không kịp suy nghĩ lập tức nằm úp mặt xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng nổ phát ra từ cửa sắt. Trong chốc lát, những mảnh vụn bay tứ tung, bay về phía đống container ở bên trong. Sau vụ nổ, Ly Tâm chỉ bất động trong một giây. Không đợi lệnh của Tề Mặc, cô nhổm dậy lao người về phía cửa sắt đang cháy dở. Góc trái của cửa sắt bị Tề Mặc phá hủy thành một lỗ hổng, không đủ lớn, nhưng đủ để một người chui lọt. Lúc này đây, chỗ cửa sắt bị phá hủy vẫn đang cháy đỏ. Ly Tâm vẫn không hề bận tâm, cô liền thò đầu mà chui ra ngoài. Tề Mặc ở bên ngoài, đồng thời xông lên. Thấy đầu của Ly Tâm lộ ra, hắn liền giữ chặt lấy gáy cô mà kéo mạnh, cả người Ly Tâm bị lôi ra ngoài. Tề Mặc ôm chặt người Ly Tâm, lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Ly Tâm bị Tề Mặc giữ chặt lấy cổ, bị hắn kéo đi nhanh như bay. Tuy nhiên cô không hề để ý nhiều, mà chỉ lên tiếng nhắc nhở. Còn 20 giây. Tề Mặc không đáp lời của Ly Tâm mà cất giọng lạnh lùng. Chuẩn bị. Vâng ạ. Hồng Ưng và Lập Hộ đồng thời lên tiếng. Trên mặt biển, chiếc tàu ngầm bắt đầu từ từ chìm xuống nước. Hồng Ưng đứng trên nóc tàu ngầm, chăm chú nhìn về hướng có Tề Mặc và Ly Tâm, trong đầu nhầm tính thời gian còn lại. Mà bên dưới tàu ngầm, Lập Hậu tiến hành các thao tác kéo cần điều khiển, hạ mức nước, đóng cửa thông gió, tăng cần tốc độ. Tất cả những người trong tàu ngầm đều ngồi im trên vị trí của mình, sắc mặt trầm ổn như là tượng điêu khắc. Lúc này đây ở trên con tàu lớn, Tề Mặc và Ly Tâm cũng nhanh chóng lao gần đến chiếc tàu ngầm. Theo từng bước chân của Tề Mặc, tàu ngầm từ từ chìm xuống mặt nước. Chỉ còn lại 15 giây. Với tốc độ và một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Tề Mặc lao đến sát thành tàu. Ném cả người Ly Tâm về phía Hồng Ưng đang chờ đợi trên nóc tàu ngầm. Hồng Ưng liền giơ tay đỡ lấy Ly Tâm, đồng thời tuột ngay xuống dưới, để tàu ngầm nhường lại chỗ cho Tề Mặc. Tề Mặc không nói một lời bay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net